Tiêu Chước còn ngốc không lăng đăng, suy đoán nói tiểu sư muội quê nhà. Kia chúng ta là phải về tiểu thế giới sao? Đại sư tỷ khinh thường ngươi ngốc sao? Tiểu sư muội quê nhà sao có thể là tiểu thế giới? Sư tôn cũng nghi hoặc nga. Nói thật, vi sư còn không biết khuyết nhi quê nhà là nơi nào đâu. Lúc này, Yến Hành Chu mang theo một chút cảm giác về sự ưu việt thanh âm liền rụt rè vang lên ta biết. Những người khác đều không nghĩ để ý đến hắn cảm giác về sự ưu việt, chỉ có sư nương tò mò hỏi nga. Ngươi biết. Tiểu sư huynh rụt rè gật đầu đối, nơi đó, kêu thế kỷ 21, hắn còn cười cười, nói các ngươi cũng không biết đi. Là tiểu sư muội chính miệng nói cho ta. Mọi người. Ngạnh, quyền đầu cứng, nhìn cái cò ồn ào bọn đồng môn, ngu khuyết ngượng ngùng cười ngươi xem, người nhà của ta nhóm cũng liền có như vậy trăm triệu điểm điểm nhiều. Hệ thống trầm mặc một lát, tầm như cho tàn nói ký chủ, chúng ta hiện tại liền cởi trói đi. Nó sai rồi, nó không bao giờ làm cái gì khó quên lữ trình. Ngu khuyết tức khắc khuyên nhủ đừng a hệ thống, chúng ta đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy, ta còn là rất chờ mong có thể cùng ngươi có một cái khó quên lữ trình. Hệ thống tuyệt vọng ký chủ, ngươi biết mang một người xuyên qua bất đồng tiểu thế giới muốn hao phí bao lớn năng lượng sao? Đặc biệt là giống các ngươi loại thực lực này cao thâm, ta mang một cái cũng liền thôi, mang hai cái cũng đúng, nhưng các ngươi một hai ba bốn năm sáu cái. Nó nói còn chưa dứt lời, nhưng ngu khuyết đã hiểu. Tốt, lộ phí không đủ, không có du tiền. Nàng lập tức quay đầu nói tiểu sư huynh. Yến Hành Chu thông thả ung dung đã đi tới. Ngu khuyết như thế như vậy nói một tiếng, tiểu sư huynh lập tức cười nhạo một tiếng, đôi mắt cũng không nháy mắt địa đạo nói cho nó, ta cho nó một năm tu vi. Hệ thống tác loại một năm tu vi, ký chủ sâu kín hỏi hệ thống, ngươi còn muốn lập tức cởi trói sao? Hệ thống thật hương, phú quý hiểm trung cầu, nó khẽ cắn môi, nói nhưng ta trước nói hảo, nếu muốn dùng một lần mang nhiều người như vậy nói, rớt xuống địa điểm chuẩn xác tính ta liền không thể xác định, ngu khuyết bàn tay vung lên. Nói vấn đề nhỏ. Thế giới hiện đại, nàng còn sợ tìm không thấy một người. Hệ thống lập tức ở chính mình giao diện thượng nhất thống thao tác, ngay sau đó hỏi các ngươi chuẩn bị tốt sao? Ngu khuyết nhìn thoáng qua chính mình bọn đồng môn, vỗ ngực nói chuẩn bị tốt. Hệ thống lập tức bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 8. Đúng lúc này, nhị sư huynh như là nghĩ tới cái gì giống nhau, vội vàng nói từ từ, tiểu sư muội, chúng ta tới rồi quê nhà của ngươi. Nếu là... Khi tìm không thấy ngươi làm sao bây giờ, ngu khuyết lớn tiếng nói vậy các ngươi liền đi cục cảnh sát, tìm cảnh sát thúc thúc, báo mất giấy tờ tung nhi đồng đăng ký, ta sẽ đi tìm các ngươi. Đi, giữa không trung trống rỗng khai ra một cái hắc động, đem mọi người hút vào trong đó. Đúng lúc này, mới từ đăng ký chỗ thoát thân Tạ Thiên Thu cùng Phật tử thông thả ung dung lên núi tới tìm bạn cũ. Sau đó bọn họ liền trơ mắt mà nhìn chính mình bạn cũ nhóm bị một cái hắc động một ngụm cắn nuốt. Phật tử kinh hãi. Theo bản năng tiến lên thứ gì? Cho ta lưu lại, ngay sau đó, hắn cũng bị hút đi vào, Tạ Càn Thu cơ hồ là theo bản năng mà bắt được Phật tử chân, hai người liền như vậy cùng nhau cấp túm đi vào. Mở ra thời không đường hầm hệ thống trợn mắt há hốc mồm, nó kinh hoảng thất thố không hảo. Ta đem những người khác mang đi vào a, 20 năm ít nguyệt ít ngày. Thành phố S mạng triển, chính trực mạng triển khai tràn. Một đám ăn mặc đủ loại cô phục người tới tới lui lui, ánh mắt lại đều không tự chủ được mà dừng ở đứng ở an kiểm ngoài cửa một cái hán phục tiểu ca ca trên người. Vô hắn, lớn lên thật sự là quá soái. Có người ngon ngoe rụt trịch tưởng sờ camera, có người thấp giọng thảo luận hắn là ở cosplay nào quốc mạng nhân vật vẫn là thuần túy hán phục người yêu thích. Thậm chí có người lập tức ở mạng xã hội thượng tình cảm mãnh liệt lên tiếng mạng triển còn không có bắt đầu liền thấy được một cái siêu tán tiểu ca ca. Nhưng xem về xem. Thảo luận về thảo luận, tạm thời còn không có người dám tiến lên đến gần. Bởi vì này tiểu ca ca lạnh mặt, thoạt nhìn không thế nào dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, bọn họ tổng cảm thấy này tiểu ca ca lạnh trên mặt có chút hơi mê mang cùng. Không thể tin tưởng, mọi người ở đây hoặc minh hoặc ám quan sát bên trong, tiểu ca ca động, Yến Hành Chu lúc này thực mê mang, phi thường mê mang, hắn đã từng suy đoán quá. Tiểu sư muội có thể là đến từ 3.000 tiểu thế giới trung mổ một cái thế giới, mỗi cái tiểu thế giới không phải đều giống nhau, hắn tới phía trước, cũng đã làm tốt tiểu sư muội quê nhà cùng hắn biết nói tiểu thế giới khác biệt cực đại chuẩn bị, nhưng mà ai biết, này chuẩn bị vẫn là không đủ. Một nhắm mắt, vừa mở mắt, đầy đầu hồng mao lông xanh, đầy đất áo quần lố lăng, Yến Hành Chu một đầu phổ phổ thông thông tóc đen, phóng nhãn nhìn lại, cư nhiên thành nhất khi hữu kia sắc hào, không lại đây phía trước, hắn nhớ rõ tiểu sư muội đã từng thực uyển chuyển đối bọn họ nói qua, nói quê của nàng trang phục cùng bọn họ không quá giống nhau, làm cho bọn họ tới rồi thời điểm không cần quá kinh ngạc. Yến Hành Chu cảm thấy tiểu sư muội lời này vẫn là khiêm tốn. Cười chết, này đâu chỉ là không quá giống nhau, nguyên lai tiểu sư muội thế giới, ăn mặc phong cách cư nhiên như thế. Phù hoa. Hắn ngộ, hắn ý đồ tưởng tượng một chút tiểu sư muội đỉnh màu đỏ màu xanh lục màu lam đầu tóc, ăn mặc loại này kỳ lạ quần áo. Yến Hành Chu, đình chỉ ảo tưởng. Lúc này Yến Hành Chu, bức thiết muốn tìm được chính mình tiểu sư muội, bởi vì cùng tiểu sư muội thường xuyên tu luyện hai người công pháp, hắn cùng tiểu sư muội chi gian ẩn ẩn sẽ có cảm ứng, loại cảm ứng này nói cho hắn, tiểu sư muội cách hắn sẽ không rất xa. Yến Hành Chu trầm ngâm một lát, quyết định tùy đại chúng đi vào trước lại nói, chỉ là không biết vì cái gì, hắn vừa động, chung quanh liên tiếp vang lên hút không khí thanh. Yến Hành Chu dừng một chút, mặt vô biểu tình mà đi tới lối vào. Hắn nhấc chân tưởng đi vào. Ngay sau đó, một cái cánh tay hoành ở trước mặt hắn, chặn hắn đường đi. Yến Hành Chu theo bản năng quay đầu xem qua đi. Yến Hành Chu trước mặt, một cái ăn mặc chế phục tiểu ca mặt vô biểu tình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.